Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1227. Đệ 1227 chương làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Lâu Phi Tuyết tuyệt mỹ trên mặt nhiễm tràn đầy ý cười. Nàng cháu gái chính là lợi hại. Hiện tại tông nội mấy lão gia hỏa nhìn nàng đều là một bộ hâm mộ ghen tị hận bộ dáng. Chủ sự lão tổ thực thích Ngô Thanh Thiển loại này không kiêu không táo tính tình. Thiên mạch nơi chủ yếu là linh tôn đánh sâu vào linh thánh thánh địa. Lần này các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt, tranh thủ trực tiếp đột phá đến linh thánh trở ra thiên mạch nơi sở dĩ bị tứ cảnh cùng khắp nơi. Thế lực lớn coi trọng. Đó chính là bởi vì này đặc thù hoàn cảnh có thể tăng lên thăng cấp linh thánh tỷ lệ. Danh ngạch mới như vậy đoạt tay. Linh thánh tu vi cường giả vô luận phóng tới nào một phương thế lực lớn đều là chống đỡ môn hộ tồn. Tại, ai sẽ ngại nhiều đâu. Đệ tử nhất định sẽ không cô phụ lão tổ nhóm kỳ vọng cao. Lần này Ngự Linh Tông nội đi tham gia đánh giá chi chiến người đều đạt được tiến vào thiên mạch. Nơi danh ngạch, bọn họ xem như dính đại ma vương quang, chủ sự lão tổ tươi cười thâm thâm, lại giao đãi vài câu khiến cho bọn họ rời đi, Ngô Thanh Thiển tắc bị nàng nãi nãi mang về chỗ ở. Trở lại sân sau, Lâu Phi Tuyết xoa xoa Ngô Thanh Thiển cái trán nói, tiểu Thiển Thiển lần này làm thực hảo, ngươi là ta và ngươi ra ra kiêu ngạo, nãi nãi. Ngươi ở khen ta, ta liền phải nhịn không được tưởng trời cao. Ngô Thanh Thiển vui đùa nói, Lâu Phi Tuyết đôi mắt đẹp giận nàng liếc mắt một cái. Trời cao cũng không có gì không tốt, người gần nhất nửa năm có tính toán gì không sao? Nàng hỏi tiếp, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, ta muốn đem tu vi tăng lên tới nửa bước linh thánh. Đến lúc đó đánh sâu vào linh thánh càng có nắm chắc. Sau đó đem tông môn mấy cái cấm địa cùng điển tịch các dạo một lần, này đó hành. Ngươi ở hai tộc trên chiến trường cùng phong thần tỏa sáng rực rỡ. Đặc biệt là tinh luyện dược tê còn có thể ảnh hưởng đối phó linh thánh. Có lẽ thực mau sẽ có cảnh nội thế lực tìm tới môn thỉnh ngươi hỗ trợ tinh luyện dược tê. Tìm cái lấy cơ bế quan tránh đi cũng hảo, Lâu Phi Tuyết lôi kéo Ngô Thanh Thiển tay thở dài nói. Ta biết Phong Ly cùng Mạc Nhiễm bị đưa đến thâm nguyên địa ngục cho các ngươi rất khó chịu. Cũng tưởng mau chóng tăng lên tu vi thực lực đi trước nghĩ cách cứu viện. Khá vậy không cần quá nóng vội, nếu không tương lai đột phá linh đế khi sợ sẽ sinh ra tâm ma, Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm là vì cứu phong thần cùng Ngô Thanh Thiển mới bị đưa vào thâm nguyên địa ngục. Này phân tình Lâu Phi Tuyết cũng cảm kích, cũng cho rằng Ngô Thanh Thiển hẳn là đi còn, nhưng lại không hy vọng cháu gái bởi vậy lưu lại tâm ma. Ngô Thanh Thiển biết nãi nãi là lo lắng nàng, gật đầu mỉm cười, nãi nãi yên tâm đi, ca ca cùng Phong Ly linh hồn cầu như cũ sáng lên. Ta cùng phong thần sẽ một vừa hai phải tốt quà hóa lốp. Các nàng cũng hiểu đạo lý này, chỉ là vẫn là hy vọng mau chóng tu luyện đột phá linh đế phi thăng hạ tam cảnh đi trước thâm nguyên. Địa ngục, tiểu Thiển Thiển, ngươi cùng phong thần có phải hay không muốn chuẩn bị đối phó âm hồn điện? Lâu Phi Tuyết trong mắt nhiều ra một tầng băng hàn, dám tính kế nàng cháu gái cung tôn nữ tế, vậy phải làm hảo bị trả thù chuẩn bị. Ngô Thanh Thiển đem cung cảnh chủ nói chuyện nói một lần. Nãi nãi, âm hồn điện khinh người quá đáng, làm nhiều việc ác, tiếp tục lưu lại đi đối thông minh sắc xảo cảnh cung tông môn tới nói là cái đại họa hại. Không thể lại để lại ân, âm hồn điện những cái đó lão bất tử dám thỉnh người ám toán ngươi. Ta và ngươi ra ra liền không chuẩn bị muốn buông tha bọn họ. Các ngươi nếu là tưởng cung cảnh chủ liên thủ đem này hủy diệt. Như vậy ta và ngươi ra ra tuyệt đối là duy trì, Lâu Phi Tuyết dừng một chút nói. Đến nỗi Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện cao tầng ngươi liền không cần nhọc lòng. Ta và ngươi ra ra sẽ đi thuyết phục bọn họ tham dự việc này. Thượng tam cảnh nếu là có người truy cứu, chúng ta cũng sẽ đỉnh, Lâu Phi Tuyết vẻ mặt từ ái dung túng. Các ngươi buông ra tay đi làm đó là, ta và ngươi ra ra chính là các ngươi hậu thuẫn. Ai dám khi dễ ta cháu gái cung tôn nữ tế, chúng ta tuyệt đối làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi, nếu không phải Ngự Linh Tông quá thượng. Lão Tổ ngăn đón, nàng cùng Ngu Tử Tô đã sớm giết đến âm hồn điện đi hết giận. Hảo, Ngu Thanh Thiển đem đầu dựa vào nãi sao sao thượng, có này đó bênh vực người mình dung túng thân nhân tại bên người thật tốt. Hết chương.